Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4230, chương 4233, rời đi. Xác thực, ta mỗi ngày đều có nhìn thấy tiến bộ của ngươi, ngộ tính của ngươi đích thật là siêu nhất lưu, nếu như lại để cho ngươi đánh lên mấy trận, tin tưởng còn có thể có tiến bộ, nhưng là, đối phương hiện tại hiển nhiên là không nguyện ý. Người tiếp xuống có ý nghĩ gì? Thiên Lam Đại Đế tán thưởng một câu sau đó. Hỏi, liền trước mắt tình huống này, nếu như bọn hắn thật co đầu rút cổ không ra, hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì tốt. Cho nên, vãn bối ngẫm lại vẫn là về trước đi bế quan đi. Vãn bối cần đề cao địa phương còn rất nhiều. Kỳ thật lại lắng đọng một đoạn thời gian. Hảo hảo nghiên cứu. Cũng là một cái phương pháp thật tốt. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Lúc trước hắn liền đã có nghĩ qua. Kỳ thật hắn tu hành thời gian quá ngắn. Đối với tự thân tích lũy cùng lắng đọng còn rất không đủ. Tăng thêm tu luyện phương diện lại so sánh tạp. Lại là luyện đan, luyện độc. Lại muốn nghiên cứu trận pháp. Coi như thiên tài đi nữa. Khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Vậy liền thừa dịp khoảng thời gian này thần giới coi như thái bình, chính mình lại trở về bế quan một đoạn thời gian lại nhìn tình huống đi. Người ý nghĩ này rất không tệ. Tu hành tuế nguyệt vô cùng dài, tích lũy cùng lắng đọng là rất trọng yếu một bộ phận. Chờ ngươi có nghi vấn gì, có thể tới tìm ta. Thiên Lam Đại Đế vừa cười vừa nói. Hắn rất xem trọng Bạch Vũ Triết. Hy vọng Bạch Vũ Triết thành tựu tương lai có thể cao hơn. Đi càng xa, tu hành không tuế nguyệt, mỗi cái thần cấp trở lên cường giả, tựa hồ cũng có dùng không hết sinh mệnh. Nhìn như vậy tới, kỳ thật cũng có thể tu hành rất nhiều phương hướng. Dù sao thời gian dài, chỉ cần có chút luyện đan thiên phú, hoặc là luyện đan sư có chút tu hành thiên phú, có phải là đều có thể cả hai cùng đi? Kỳ thật không phải, mặc kệ là thần giới vẫn là hạ giới, đều sẽ nhận thiên đạo ý chí ảnh hưởng. Khi ngươi tự thân tu vi, đạt tới chân thần cảnh thời điểm, lại nghĩ đi tu tập luyện đan, độ khó kia liền sẽ gấp bội đề thăng. Đến chủ thần cảnh vậy thì càng khó. Đây chính là thiên đạo quy tắc ảnh hưởng. Có lẽ cũng là biểu đạt để ngươi hướng một cái phương hướng cố gắng. Nếu như ngay từ đầu, ngươi liền hai phương diện đều cùng một chỗ tu hành, mà tự thân thiên phú không đủ, khả năng này vẫn luôn kẹt tại thần cấp không cách nào đề thăng. Lại thời gian dài đều vô dụng, mà Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên, hoặc là Mê Xuyên Đại Lục Độc Long Tôn Giả, đều là thuộc về thiên phú dị bẩm cái chủng loại kia. Bọn hắn dù cho đồng thời tu hành hai cái phương hướng khác nhau, cũng giống vậy có thể tiến độ nhanh chóng. Nhưng là, đợi đến thời gian nhất định sau đó, xác thực cần lắng đọng, hào hào đem chính mình một đường tu hành từng ly từng tí một lần nữa cảm ngộ một lần. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, trong đó luôn có chỗ không đủ. Rất nhiều thiên tài đều sẽ như thế làm, cũng phi thường có cần thiết này. Hai người cũng không còn tiếp tục ở tại U Ma Cốc. Hiện tại lúc này lại đi đuổi đánh tới cùng thật không có cái gì tất yếu. Huyết Nguyệt Ma Giáo bây giờ lực lượng đã bị suy yếu rất nhiều. Lần này lại tổn thất ba cái cường giả đỉnh cao, trong đó càng có Truy Tinh Điện chủ Công Tôn Thích, thật muốn lần nữa nhấc lên đại chiến. Tại cấp độ này trên lực lượng, Huyết Nguyệt Ma Giáo đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Rời đi U Ma Cốc không lâu sau đó, hai người liền tách ra. Thiên Lam Đại Đế về chỗ ở của mình đi. Đến cùng phải hay không tiếp tục bế quan Bạch Vũ Triết là không rõ ràng. Mà chính hắn, tự nhiên là trở lại Tử Tiêu Cung đi. Lại muốn một lần tiến hành thời gian dài bế quan. Mà đi qua chuyện lần này sau đó, Huyết Nguyệt Ma Giáo càng thêm điệu thấp, thậm chí bọn hắn đều không xác định Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế có phải hay không đã rời đi.